Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, ngựa giáp. Tuy nhiên Tôn Viên giao binh nhiều năm, mà lại Tôn Thị rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng Viên Thiệu cùng bộ hạ cũng không cho rằng Tôn Thị cha con thì nhất định có thể chiến thắng. Bọn họ, Tôn Thị cha con có Vũ Dũng, Ngô Hội ra tinh binh, điểm này bọn họ đều thừa nhận, nhưng là muốn nói Tôn Thị cha con dưới trướng có bao nhiêu người mới. Bọn họ cũng không tán đồng, cho tới bây giờ, Tôn Sách mời chào danh sĩ cong lại có thể đếm được. Trương Hoành tính toán một cái, trước mắt trấn thủ Nam Dương, Trương Chiêu tính toán một cái, hiện tại là Nhữ Nam Thái Thú, trừ cái đó ra. Đều không có gì tránh thức danh sĩ, Nhữ Dĩnh tay ăn chơi Quách Gia đều có thể trở thành Tôn Sách tâm phúc. Có thể thấy được lốm đốm, Trầm Hữu mới chừng 20, trước kia đều không có thống binh kinh nghiệm, bây giờ lại để hắn thống lĩnh 20.000 nhân mã. Cái này cùng hồ nháo khác nhau ở chỗ nào? Nếu không phải không người có thể dùng, làm sao đến mức như thế? Viên Hy, Phùng Kỳ đều cảm thấy đây là bọn họ kiến công dương danh cơ hội tốt. Cũng là tại Tôn Viên chi tranh bên trong lật về một ván cơ hội tốt. Đối mặt Tôn Thị cha con, bọn họ không có lòng tin này. Đối mặt Trầm Hữu, bọn họ không có đạo lý không tự tin. Cân nhắc đến tiếp đãi Trịnh Huyền trì hoãn mấy ngày, Điền Giai lúc nào cũng có thể phá vây, Trầm Hữu cũng có thể đã đổ bộ. Phùng Kỳ cẩn thận phân tích song phương ưu khuyết về sau, đề nghị Viên Hy lập tức xuất phát, mà lại phải tăng tốc hành quân tốc độ, đoạt tại Trầm Hữu đến trước đó cùng Nhan Lương hội hợp. Theo khoảng cách tới nói, song phương không sai biệt lắm, nhưng Lâm Truy đến Phục Tắng Sơn ở giữa đại đạo thông suốt, tương đối tốt đi. Trầm Hữu từ bờ biển mà đến, người ở thưa thớt, đường tình huống không tốt, Viên Hy có đầy đủ xúc vật vận chuyển đồ quân nhu, còn có hơn 2.000 kỵ binh yểm hộ. Trầm Hữu đường xa mà đến, cũng không đủ xúc vật kéo có thể dùng, rất có thể cần nhờ nhân lực, kỵ binh cũng vô cùng có hạn, hoàn toàn không thể cùng Viên Hy đánh đồng. Tổng hợp so sánh song phương binh lực, binh chủng, Viên Hy ưu thế hết sức rõ ràng. Bị Trầm Hữu phục kích khả năng đến gần vô hạn bằng không. Coi như Trầm Hữu sẽ có hạn thân vệ kỵ lấy ra tập kích quấy rối, cũng không thể nào là Viên Hy dưới trướng kỵ sĩ đối thủ. Không khác nào dê vào miệng cọp. Nếu như Trầm Hữu làm như thế, Viên Hy không ngại vui vẻ nhận. Thương lượng đã định, Viên Hy ngay sau đó xuất sư, tế binh chủ, thệ sư. Đại quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng đông mà đi. Phục Tắng Sơn Bắc, Khái Thủy bờ đông, Hàn Đình, Trần Đáo xuất bộ tiềm phục tại nơi này đã 5 ngày. Mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, thì liền ắt không thể thiếu thao luyện đều muốn tránh tay mắt của người khác. May ra phụ cận người ở thưa thớt, trừ thương lữ, cũng không có người nào sẽ xuất hiện tại phụ cận. Đình trưởng cũng nhận biết Tôn Càn, vô cùng phối hợp, bớt rất nhiều phiền phức, nhưng thời gian chờ đến càng lâu, Trần Đáo tâm lý càng bất an. Hắn vốn cho rằng Viên Hy cùng Nhan Lương bộ cách xa nhau nhiều nhất 2-3 ngày lộ trình. Hắn chỉ cần chờ 1-2 ngày liền có thể nhìn đến Viên Hy. Kết quả chờ đợi ròng rã 5 ngày, một chút tin tức cũng không có, để hắn tâm lý không chắc. Trên chiến trường lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng ngoài ý muốn khắp nơi ý thức lấy phán đoán sai lầm. Ban đầu bản kế hoạch đem về thất bại, mà một mình xâm nhập, cũng để cho hắn có tùy thời có khả năng bị đối phương vây quanh. Nhìn lấy trời chiều lại một lần nữa xuống núi, mà phía tây trên đường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Trần Đáo âm thầm thở dài một hơi. Hắn quyết định lại chờ một đêm, buổi sáng ngày mai còn chưa thu được tin tức liền từ bỏ hành động lần này. Trở về Phục Tắng Sơn, cùng Trầm Hữu hội hợp, Dựa theo lộ trình tính toán, Trầm Hữu cần phải cách Phục Tắng Sơn không xa, lúc nào cũng có thể cùng Nhan Lương giao thủ. Dựa theo Nhan Lương bộ binh lực tính ra, Nhan Lương chí ít nắm giữ 5-600 kỵ binh, không có hắn xuất lĩnh kỵ binh tham chiến, Trầm Hữu sẽ khá bị động. Lúc nửa đêm, Trần Đáo ép buộc chính mình nằm xuống, dù cho ngủ không được cũng muốn nhắm mắt chợp mắt. Người tuy nhiên nằm tại trên giường, lỗ tai lại dựng thẳng, ngoài đình tiếng vó ngựa một vang, hắn thì mở to mắt, chỗ lấy chưa thức dậy, là bởi vì có kỵ sĩ đến không có nghĩa là cũng là có tin tức. Có lẽ chỉ là thông lệ báo cáo, lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn hội tim đập rộn lên, kích động không thôi, trải qua mấy ngày nữa giày vò, hắn đã thành thói quen, thẳng đến tiếng bước chân xuyên qua đình viện, lên lầu, mà lại đông đông đông vô cùng vang, Trần Đáo nhịp tim đập mới bắt đầu gia tăng tốc độ. Thám báo vội vàng như thế, mang ý nghĩa đây không phải một cái thông lệ thông báo. Chí ít có tình huống phát sinh, Trần Đáo đứng dậy, mở cửa, thám báo vừa vặn chạy tới cửa, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, Trần Tư Mã, Viên Hy tại Phục Tắng Sơn Tây 60 dặm hạ trại. Bộ tốt hơn 20.000, kỵ binh gần 3.000, đồ quân nhu chiếc 2-3.000 chiếc, đại bộ phận là xe bò, toàn bộ chưa đến tràn đầy, xem ra thì có tiền. Trần Đáo buồn cười, quay người theo đầu giường mang tới chiến đao, vừa chạy ra ngoài vừa nói, thám báo doanh huynh đệ vất vả, trận chiến này thành công, tất có trọng thưởng. Hắn dùng chiến đao đánh lấy lan can, quát lớn, truyền lệnh, tất cả mọi người đứng dậy, 1 phút bên trong xuất phát, chòi gác mắc lừa giá trị kỵ sĩ lập tức gõ vang thi đấu. Thanh thúy tranh giành gấp rút thi đấu âm thanh một vang. Toàn bộ hàn đình lập tức náo nhiệt lên, phiến phiến cửa phòng mở ra, từng cái kỵ sĩ nối đuôi nhau mà ra, chạy hướng hậu viện chuồng ngựa, giống như Trần Đáo, bọn họ đều là cùng áo mà nằm, vũ khí thì treo ở đầu giường, tuy chỉ chuẩn bị xuất phát, chỉ có chiến mã là giải yên, cần một chút thời gian. Tôn Càn theo bên cạnh trong phòng lao ra, một bên buộc lên đai lưng, một bên đuổi tới Trần Đáo bên người, tướng quân, có tin tức, có tin tức. Trần Đáo ức chế không nổi vui sướng trong lòng, Viên Hy tới, cảm ơn trời đất, hắn rốt cục tới. Tôn Càn hưng phấn không thôi, Viên Hy đến, Trần Đáo mấy ngày nay không uổng công chờ đợi, nếu có cơ hội thiêu hủy Viên Hy đồ quân nhu, một trận chiến này thì đoạt tiên cơ. Trần Đáo có công, hắn cũng có công, nếu như không là hắn, Trần Đáo không có khả năng chạy tới nơi này đến ẩn thân. Nếu như ngủ ngoài trời dã ngoại, không chỉ cho phép dễ dàng bị Nhan Lương thám báo phát hiện. Tướng sĩ, chiến mã cần thiết lương thảo cũng sẽ là cái vấn đề lớn. Ẩn thân hàn đình, hắn không chỉ có giúp Trần Đáo giải quyết những vấn đề này, còn kiếm cớ theo phụ cận Đô Xương huyện thu thập 200 con ngựa làm ngựa thô, có thể thật to tiết kiệm chiến mã thể lực. 1 phút sau, 200 kỵ sĩ, 500 con ngựa rời đi hàn xá, hướng phía tây nam hướng vội vã. Có quen thuộc địa hình, Tôn Càn cùng thám báo làm dẫn đạo, Trần Đáo một hàng tại giờ dần đến Viên Hy đại doanh phụ cận. Cùng lưu tại nơi này kỵ sĩ nối liền đầu, Trần Đáo một mặt mệnh lệnh kỵ sĩ xuống ngựa chỉnh đốn, làm trước trận chiến chuẩn bị, một mặt cùng thám báo nhóm giao lưu tình huống, đồng thời đến xem gần xem xét, trước khi chiến đấu tự mình xem xét chiến trường, không chỉ có thể được đến trực tiếp tình báo, còn có thể điều chỉnh tâm tính, chăm nghe không bằng một thấy, tự mình xem xét địa hình, có thể cho chỉ huy xem đối chiến thuật của chính mình bố trí càng có lòng tin. Không biết do dự, nhìn phía xa tĩnh mịch đại doanh, Trần Đáo mừng thầm trong lòng, Viên Hy rất yên tâm, tuy nhiên có thám báo, nhưng thám báo nhóm đều rất thư giãn, cách chiến trường còn có 60 dặm. Bọn họ hiển nhiên không tin Trầm Hữu Hội vòng qua Nhan Lương đến tập kích bọn họ. Đương nhiên, nếu như không là có Tôn Sách chuẩn bị sát khí, Trần Đáo cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Lấy 200 kỵ tập doanh, thành công khả năng không lớn. Dù cho may mắn đắc thủ, bị đối phương cắn khả năng lại phi thường lớn. Phàm là có chút lý trí người, không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không như thế làm. Xem xét hết Viên Hy đại doanh, Trần Đáo trở lại các kỵ sĩ trước mặt. Các kỵ sĩ nhìn lấy hắn, tại mấy cái nhánh bó đuốc chiếu rọi xuống, từng cái ánh mắt tỏa sáng. Trần Đáo mỉm cười, con mồi ngủ rất say, đi săn bắt đầu. Ấy, các kỵ sĩ cùng kêu lên hét lại. Một lần cuối cùng kiểm tra vũ khí cùng chiến mã, bị vây vào giữa một đám kỵ sĩ thì theo cõng trên lưng ngựa cởi xuống đại bao phục. Bày trên mặt đất, từ bên trong lấy ra mảng lớn áo giáp, là một thẳng hư không yên hành quân chiến mã mang giáp. Trong nháy mắt, 50 km/h cường tráng nhất chiến mã đều phủ thêm áo giáp. Tuy nhiên tĩnh đứng bất động, lại lộ ra rét căm căm sát khí, khiến người ta không rét mà run. Tôn Càn như ở trong mộng mới tỉnh, vừa mừng vừa sợ. Tướng quân, đây chính là theo như đồn đại ngựa giáp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?